Bảy diệu pháp. Lời Phật dạy. Một, vị thánh đệ tử có lòng tin, có lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai. Ngài là bậc 1. A-la-hán, 2. Chánh đẳng giác, 3. Minh hạnh túc, 4. Thiền thệ, 5. Thế gian giải, 6. Vô thượng sĩ, 7. Điều ngự trường phu, 8. Thiên nhân sư, 9. Phật, 10. Thế tôn. 2. Vị này có lòng tàm, tự xấu hổ vì thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, tự xấu hổ vì thành tựu ác, bất thiện pháp. 3. Vị này có lòng quý, tự sợ hãi vì thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, tự sợ hãi vì thành tựu ác, bất thiện pháp. 4. Vị này là vị đa văn, nhớ nghĩ những điều đã nghe, tích tụ những điều đã nghe. Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn nói lên phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì đọc tụng, bằng lời, được trí suy tư, được chánh kiến thể nhập. 5. Vị ấy sống tinh cần, tinh tấn, trừ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. 6. Vị ấy có niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng, nhớ lại nhiều lần những gì đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. 7. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thành tựu thánh thể nhập, đưa đến đoạn tận khổ đau. Này Mahanama, như vậy vị thánh đệ tử thành tựu bảy vi diệu pháp. Trung Bộ Kinh tập 2 trang 44. Chú giải: bước vào đạo Phật, lòng tin là pháp môn đầu tiên để chúng ta dùng nó mà xung trận đánh dẹp giặc sinh tử luân hồi. Nếu thiếu lòng tin, tức là các bạn không có tinh thần chiến đấu. Trong đoạn kinh này, chúng ta còn thấy thiếu hai danh hiệu của Phật nữa là Như Lai và Ứng Cúng. Như vậy, Đức Phật có 12 danh hiệu, mỗi danh hiệu nói lên được đức hạnh và trí hạnh của Phật. Vì thế, lòng tin của chúng ta là tin nơi đức hạnh và trí hạnh của một bậc tu chứng, chứ không phải tin nơi thần thông pháp thuật hay ngồi thiền nhập định giỏi. Chúng ta nên đọc trở lại 12 danh hiệu Đức Phật và trí hạnh của Ngài để hiểu rõ ý nghĩa đạo đức của Phật giáo thật là cao thượng và tuyệt vời. Nhưng vẫn ở trong tầm tay của mọi người, ai cũng có thể sống được đức hạnh này, chỉ cần có sự quyết tâm. Vị thánh đệ tử có lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai. Ngài là bậc 1. Như Lai, 2. Ứng Cúng, 3. A-la-hán, 4. Chánh đẳng giác, 5. Minh hạnh túc, 6. Thiện thệ, 7. Thế gian giải, 8. Vô thượng sĩ, 9. Điều ngự trượng phu, 10. Thiên nhân sư, 11. Phật, 12. Thế tôn. Đạo Phật dạy chúng ta tin vào một sự có thật, đó là đức hạnh. Đức hạnh là hành động sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh hàng ngày của mỗi con người. Chúng tôi đã giải thích nghĩa lý đức hạnh của mỗi danh hiệu trong 12 danh hiệu này để các bạn thông suốt mà đặt trọn vẹn lòng tin với nền đạo đức nhân quả nhân bản của đạo Phật một cách sâu xa và không bị thối chuyển lòng tin ấy. Sau khi có được lòng tin thì chúng ta tập tu pháp thứ hai. Pháp thứ hai đó là phải tu tập tính xấu hổ. Một con người không biết xấu hổ là một con thú vật, các bạn ạ. Các bạn có thấy điều này không? Bởi vì làm người mà không tu tập xấu hổ thì sẽ lùi lại làm con thú vật. Nhờ có tính xấu hổ mà con người càng ngày càng tiến hóa trên mọi mặt. Xấu hổ có nhiều cách. Một, nghèo thua kém người khác là xấu hổ. Hai, làm ăn thua người khác là xấu hổ. 3. Học hành không bằng bè bạn là xấu hổ. Những người biết xấu hổ là những con người biết vươn lên, biết làm cho tốt hơn, biết cố gắng học tập cho giỏi hơn, biết tự sửa mình, làm cho có đạo đức hơn. Cho nên, tính xấu hổ là một đạo đức cao đẹp giúp con người vượt ra khỏi loài thú vật. Ở đây, Đức Phật lấy pháp xấu hổ làm pháp tu tập sửa mình để thăng hoa đạo đức làm người. Cho nên Ngài dạy, vị này có lòng tàm, tự xấu hổ vì thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, tự xấu hổ vì thành tựu ác, bất thiện pháp. Bài pháp thứ hai này, Đức Phật dạy chúng ta nên tự xấu hổ với những hành động ác, tức là hành động của thân làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Ví dụ một, khi chúng ta lấy tay, chân hay gậy, đá, đánh người hoặc chó, gà, heo, dê, lừa, ngựa, bò, trâu, v.v. làm cho chúng đau khổ hay đến chết, thì chúng ta nên tự xấu hổ vì những hành động độc ác đó. Hành động ác đó không phải là hành động của một con người thật người. Hành động như vậy là hành động của một con thú vật. Ta là con người thì ta phải xấu hổ với những hành động không xứng đáng là con người. Con người là con người thì còn không làm khổ thú vật, huống là làm khổ con người, phải không các bạn? Cho nên Đức Phật dạy, từ xấu hổ vì thân ác hạnh, xấu hổ vì hạnh ác của thân. Người biết xấu hổ với hành động ác là người biết chừa bỏ, không hề tái phạm lại những hành động ác đó nữa. Người ấy sẽ trở thành người tốt, người ra khỏi ác pháp. Người ra khỏi ác pháp là người giải thoát mọi khổ đau. Người giải thoát mọi khổ đau là người làm chủ nhân quả, hay nói cách khác là người không làm khổ mình, khổ người và tất cả chúng sanh. Cho nên, pháp môn tu tập xấu hổ trong mọi hành động thân ác hạnh là để ngăn và diệt ác pháp một cách tuyệt vời. Khi chúng ta biết xấu hổ với thân ác hạnh của mình, thì chúng ta cũng biết xấu hổ với khẩu ác hạnh của mình. Vậy, khẩu ác hạnh là gì? Khẩu ác hạnh là lời nói ác, lời nói hung dữ. Khẩu ác hạnh còn có nghĩa là ăn, uống, hút, chích vào thân những thực phẩm độc ác như tiết canh, ốc khỉ, rượu, thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, xì ke, ma túy, v.v. Cho nên, khẩu ác hạnh có hai phần. Phần 1, khẩu ác hạnh về lời nói. Phần 2, khẩu ác hạnh về ăn, uống, hút, chích. 1. Khẩu ác hạnh về lời nói có 8. 1. Lời nói dối. 2. Lời nói hung dữ. 3. Lời nói xấu người. 4. Lời nói vu khống người. 5. Lời nói thêm bớt, lời nói thêu dệt. 6. Lời nói lật lọng. 7. Lời nói mỉa mai. 8. Lời nói móc họng. 2. Khẩu ác hạnh về ăn uống có 4. 1. Ăn thịt chúng sanh. 2. Ăn những chất độc vào thân. 3. Uống rượu, uống máu tươi. 4. Hút thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện. Ví dụ 2. Hằng ngày các bạn đều ăn thịt chúng sanh, thì các bạn phải khởi tâm từ xấu hổ và tư duy rằng mình là con người. Con người là một con vật thông minh nhất trong các loài vật. Vậy cớ sao ta lại hung ác, nở tâm ăn thịt chúng sanh khi mọi loài vật đều muốn sống, sợ chết, sợ đau khổ như nhau? Thế sao ta lại ỷ mạnh, thông minh, lại bắt giết chúng ăn thịt? Thật là vô đạo đức. Trên đời này, một người vô đạo đức là một con thú vật, chứ không phải là con người nữa. Người biết xấu hổ là người biết dừng những hành động ác, phải không hỡi các bạn? Người không biết xấu hổ với khẩu ác hạnh của mình là người càng làm ác hơn. Càng làm ác thì tội khổ càng nhiều hơn. Cho nên, xấu hổ là pháp môn ngăn ác và diệt ác pháp tuyệt vời. Vậy các bạn hãy nên tu tập tính biết xấu hổ từng hành động, việc làm của các bạn, thì các bạn sẽ tìm thấy được chân hạnh phúc. Ăn những chất độc vào thân uống rượu, hút thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, v.v. Những hành động ăn, uống, hút này tự làm khổ thân mình mà không biết. Nhưng khi đã biết đó là khẩu ác hạnh, thì phải tự biết xấu hổ. Nếu không biết xấu hổ là không phải con người. Người biết xấu hổ mới chính là con người, như trên đã nói. Có phải vậy không các bạn? Pháp môn thứ ba là phải tu tập tính sợ hãi tội lỗi do thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh của mình. Chính ba hành động ác này mang đến cho chúng ta một đời sống khổ đau và đầy phiền não. Vì có sự sợ hãi những lỗi nhỏ nhặt do thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, thì chúng ta mới ngăn chặn và diệt chúng. Vì thế, chúng ta sẽ không phạm vào những lỗi lầm lớn. Xét thấy tính sợ hãi các lỗi lầm nhỏ nhặt là một điều lợi ích rất lớn cho cuộc sống của mỗi người. Nó có tầm quan trọng như vậy, nên Đức Phật dạy pháp thứ ba cần phải tu tập đức sợ hãi những tính xấu của mình. Vị này có lòng quý, tự sợ hãi vì thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, tự sợ hãi vì thành tựu ác, bất thiện pháp. Thưa các bạn, tính sợ hãi các lỗi lầm của mình không phải là tính nhút nhát sợ ma, sợ bóng tối, sợ rắn, sợ chuột, sợ sâu, bọ, đĩa, sợ cô đơn, sợ sống nơi thanh vắng một mình, sống nơi nhà mồ, nghĩa địa, v.v. Tính nhút nhát là một tính xấu cần phải được khắc phục bằng tính gan dạ, can đảm, dũng cảm, không hề sợ hãi trước cảnh vắng vẻ cô đơn nơi rừng sâu nước thẳm, trước mọi loài vật, mọi người hung ác, trước mọi gian nan thử thách. Nhưng tính sợ hãi các lỗi lầm của mình là một đức hạnh tốt. Một đức hạnh cần phải được rèn luyện và tu tập để ngày ngày được phát triển đức sợ hãi những lỗi lầm của mình càng to lớn hơn. Nhờ học tập và tu dưỡng đức sợ hãi những lỗi lầm của mình mà mình sẽ trở thành những người thật là con người. Những con người sau này sẽ trở thành những bậc thánh nhân. Bởi vì ngoài con người mà đi tìm thánh nhân thì không bao giờ có. Con người có đạo đức không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh là thánh nhân các bạn ạ. Các bạn có nhận ra điều này không? Từ khi đặt trọn lòng tin nơi thánh đức minh hạnh của Đức Phật, chúng ta tận lực rèn luyện mình trong hai đức hạnh đầu tiên như trên Phật đã nói. Đức biết xấu hổ và đức biết sợ hãi những lỗi lầm của mình. Nhưng trong cuộc sống, phần nhiều chúng ta còn đang sống trong vô minh, trí tuệ của chúng ta còn u tối mê mờ. Vì thế, làm sao thấy được những lỗi lầm của mình từ trong thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh? Cho nên, bài pháp thứ tư Đức Phật dạy, chúng ta phải học nhiều, nghe nhiều, phải tích tụ những điều thiện đã học và đã nghe được như đoạn kinh dưới đây. Vị này là vị đa văn, nhớ nghĩ những điều đã nghe, tích tụ những điều đã nghe, những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn nói lên phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì đọc tụng bằng lời, được trí suy tư, được chánh kiến thể nhập. Đọc đoạn kinh trên đây, chúng ta thấy rõ ràng những gì cần phải học là chúng ta phải học cho thấu suốt. Vậy muốn cho thấu suốt thì chúng ta phải hiểu nghĩa của đoạn kinh này một cách tường tận. Ngay như câu đầu Đức Phật dạy, vị này là vị đa văn. Thưa các bạn, đa văn nghĩa là gì? Đa văn có nghĩa là trình độ hiểu biết, kiến thức. Trình độ hiểu biết ở đây không phải là trình độ học thức thế gian, học thức kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông, mà là trí thông minh, nghe, hiểu và tiếp nhận nghĩa lý thiền pháp cụ thể rõ ràng. Người có trí tuệ hiểu biết thiền pháp như vậy mới được gọi là đa văn. Khi đã có trí tuệ như vậy thì luôn luôn phải nhớ nghĩ những điều thiện đã được nghe, thường lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đầu những điều nghe, thấy, hiểu về thiền pháp. Nhờ đó, chúng ta mới tích tụ được những điều đã học mà không bao giờ quên. Vì thế, Đức Phật dạy chúng ta. Nhớ nghĩ những điều đã nghe, tích tụ những điều đã nghe. Có học hỏi, có tích tụ được như vậy thì chúng ta mới thông suốt những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện là như thế nào? Xin các bạn hãy đọc bộ sách Đạo Đức Làm Người, 10 giới Đức Thánh Sa Di, 100 giới Đức Làm Người và bộ Giới Đức Thánh Tăng Ni do Tu Viện Chân Như biên soạn. Thì lúc bấy giờ, các bạn sẽ rõ sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Có hiểu biết những thiện pháp như vậy, thì chúng ta sẽ biết rõ thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh. Nhờ biết rõ ba hành động ác của thân, khẩu, ý, thì chúng ta ngăn và diệt chúng mới dễ dàng. Nên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh thì đó là hạnh phúc nhất trần gian. Cho nên câu kinh dạy, có văn nói lên phạm hạnh hoàn toàn, đầy đủ, thanh tịnh. Có sự hiểu biết, thấu suốt tất cả thiện pháp như vậy và biết xấu hổ, sợ hãi trước những lỗi lầm do những ác hạnh của mình, thì bảo đảm chúng ta sẽ sống một đời sống an vui và hạnh phúc tuyệt vời. Cho nên, ở đây Đức Phật khuyên chúng ta nên những pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì đọc tụng bằng lời, được trí suy tư, được chánh kiến thể nhập. Các bạn nên lưu ý cụm từ này, những pháp như vậy. Những pháp như vậy là những pháp gì? Đó là pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Khi rõ những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện rồi, thì phải làm gì nữa? Ở đây Đức Phật dạy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì đọc tụng bằng lời, được trí suy tư, được chánh kiến thể nhập. Lời dạy bảo của Đức Phật, phải nghe cho thật nhiều những pháp thiện này. Khi nghe rồi thì phải thọ trì đọc tụng, có nghĩa là hàng ngày phải luôn luôn đọc đi đọc lại nhiều lần những pháp thiện này, như các thầy đại thừa tụng kinh niệm Phật vậy. Mỗi câu mỗi lời dạy đều phải được trí suy tư nhiều lần cho thâm nhập được đầy đủ ý nghĩa thiện pháp này, cho đến khi nào gặp các ác pháp đều được chánh kiến thể nhập, thì lúc bấy giờ tâm chúng ta mới bất động trước các ác pháp, bất thiện pháp. Khi đã chánh tri kiến thể nhập vào thiện pháp, thì chúng ta phải siêng năng tinh cần hàng ngày trừ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp. Khi thành tựu các thiện pháp, cũng giống như chúng ta đuổi giặc ra khỏi biên cương. Nhưng muốn giữ gìn đất nước thì phải xây dựng và phát triển nền kinh tế cho giàu mạnh, thì đất nước mới thịnh vượng và nhân dân mới an cư lạc nghiệp. Cũng vậy, người tu theo pháp thiện của Phật thì phải siêng năng tinh cần loại trừ các pháp bất thiện. Khi loại trừ các pháp bất thiện thì phải giữ gìn thiện pháp. Muốn giữ gìn thiện pháp thì phải nỗ lực kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. Vì thế, câu này Đức Phật dạy rất hay. Không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. Chúng tôi xin nêu ra một vài ví dụ để các bạn dễ hiểu nghĩa không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. Ví dụ 1. Ăn uống ngày một bữa mà từ năm này đến năm khác không bao giờ ăn uống phi thời. Đó là không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Ví dụ 2. Không ăn thịt chúng sanh, tức là ăn trường chay. Dù có bệnh đau đến chết, dù có sự bắt buộc nào, dù có hoàn cảnh như thế nào, nhất định không bao giờ ăn thịt chúng sanh, thì đó là không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Ví dụ 3. Người không ngủ nghỉ phi thời, dù cho hoàn cảnh nào cũng nhất định không ngủ nghỉ phi thời, bằng mọi cách cố gắng nỗ lực kiên trì phá vỡ hôn trầm thùy miên vô ký, đó là người không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Ví dụ 4. Một người nghiện ngập thuốc lá, rượu, thuốc lào, thuốc phiện, v.v. Họ cố gắng kiên trì nỗ lực để cai nghiện những loại độc dược này và suốt đời không còn uống rượu, hút thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện nữa. Đó là những người không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Cho nên, lời dạy này có một giá trị rất lớn đối với những người tu theo Phật giáo. Chúng ta phải nhớ lời dạy này mãi mãi. Vị ấy sống tinh cần, tinh tấn, trừ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. Chúng ta khẳng định câu này có một giá trị rất lớn đối với những ai đi tìm con đường thoát khổ. Xét qua lời dạy này, chúng ta nhìn lại chúng trong tu viện chân như thì thấy rất rõ ràng. Trong những ngày đầu mới tới ở trong tu viện chân như thì còn giữ được thiện pháp, nhưng dần dần về sau họ đã từ bỏ gánh nặng thiện pháp, ăn ngủ phi thời, lại thêm phá hành độc cư, làm những việc thầm lén tội lỗi mà không thấy. Bởi vậy, tu như họ làm sao đạt được cứu cánh rốt ráo? Tu để mà có tu, chứ gánh nặng thiện pháp họ đã từ bỏ rồi. Thưa các bạn, gánh nặng thiện pháp mà Đức Phật dùng ở đây có nghĩa rất là tuyệt vời, phải không hỡi các bạn? Chỉ có 4 từ, gánh nặng thiện pháp. Vậy mà không có ai gánh nổi, thật là đau lòng cho thời đại mạt pháp này. Tâm đời thì không muốn bỏ, mà lại muốn thêm tâm đạo, thật là tham lam vô độ. Như vậy, muốn chấn chỉnh lại Phật Pháp, chúng tôi còn biết trông cậy vào ai? Trong thời đại của chúng ta, ai là người không bỏ gánh nặng thiện pháp? Thật khó mà tìm những bậc này. Nói thiện pháp thì dễ, bỏ gánh thiện pháp thì dễ, nhưng làm được, gánh được thiện pháp thì không phải là chuyện dễ. Cho nên, ai làm được, gánh được thiện pháp đều là những bậc thánh nhân, dù bất cứ ở thời gian nào quá khứ, vị lai và hiện tại. Thưa các bạn, pháp của Phật chỉ là thiện pháp, không có pháp gì huyền bí cao siêu cả, không có thần thông phép thuật gì cả, chỉ có đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh mà thôi. Không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh là giải thoát các bạn ạ. Chứng đạo là ngay ở chỗ đó, chứ đâu cần tìm ở đâu xa. Cực lạc, thiên đàng, niết bàn, phạm thể cũng từ nơi đó. Đây, các bạn hãy nghe lời này của Đức Phật dạy. Vị ấy không tự hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Khi chúng ta không bỏ gánh nặng thiện pháp, thì lúc bấy giờ tâm chúng ta có niệm không phóng dật. Bởi vì niệm không phóng dật là niệm toàn thiện. Vì thế, Đức Phật dạy, vị ấy có niệm. Chữ niệm ở đây cô đọng quá. Nếu không phải là hành giả tu xong, thì không bao giờ hiểu được chữ niệm này. Niệm, tức là niệm không phóng dật, như trên chúng tôi đã nói. Khi tâm có niệm không phóng dật, thì ngay lúc bấy giờ chúng ta thành tựu niệm tuệ tối thắng, tức là trí nhớ vô cùng tận, không có một điều gì ở quá khứ mà không nhớ. Nên Đức Phật dạy, thành tựu niệm tuệ tối thắng, nhớ lại nhiều lần những gì đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Khi tu tập đến đây thì niệm tuệ tối thắng xuất hiện, thì mới bắt đầu có trí tuệ. Ở đây xin các bạn lưu ý, niệm tuệ tối thắng chưa phải là trí tuệ. Khi chúng ta tu tập, nó sẽ tiếp tục nhớ lại nhiều lần những gì đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Từ sự tu tập đó, ta mới có trí tuệ. Nên Đức Phật dạy, vị ấy có trí tuệ. Khi có trí tuệ, ta tiếp tục tu tập rèn luyện để thành tựu trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thành tựu nhập thánh thể, tức là niết bàn, đưa đến đoạn tận khổ đau. Ở đoạn kinh này khiến cho các nhà học giả không thể hiểu được và cũng không thể nào kiến giải và tưởng giải được. Khi giảng đến đoạn kinh này, họ chỉ lý luận lanh quanh. Xin các bạn vui lòng đọc lại đoạn kinh này, rồi chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tu tập thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thành tựu thánh thể nhập, đưa đến đoạn tận khổ đau. Thành tựu trí tuệ về sanh diệt, câu này nghĩa là gì? Câu này chỉ là một lời nói nhắc nhở chúng ta tu tập có trí tuệ thì phải thành tựu trí tuệ về sống chết, tức là trí tuệ lậu tận minh. chứ không phải có trí tuệ nhớ lại nhiều đời, nhiều kiếp mà thôi. Muốn thành tựu trí tuệ về sự sống chết thì phải dùng năng lực trạch pháp giác chi mà dẫn trí tuệ về sanh tử, về bát thánh đạo, về nhân quả. Khi thành tựu trí tuệ về sanh tử xong thì tiếp tục dùng trạch pháp giác chi dẫn trí tuệ nhập vào thánh thể Niết Bàn để hoàn toàn đoạn tận khổ đau. Trên đây là phương pháp tu tập để thực hiện trí tuệ tam minh. Và đây là phương pháp cuối cùng trong 7 pháp tu tập trong Đạo Phật. Cho nên Đức Phật kết luận bài pháp này bằng câu: Này Mahanama, như vậy vị thánh đệ tử thành tựu 7 diệu pháp. Tóm lại, 7 pháp trên đây, nếu chúng ta biết cách tu tập cho đúng thì con đường giải thoát của Phật giáo không còn bí ẩn và không còn khó khăn nữa, phải không hỡi các bạn? Hạnh đức và trí đức. Lời Phật dạy: Hạnh đức. Này Mahanama, một, vị thánh đệ tử nào thành tựu giới hạnh như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Hai, vị thánh đệ tử nào hộ trì các căn như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Ba, vị thánh đệ tử nào có tiết độ trong ăn uống như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Bốn, vị thánh đệ tử nào chú tâm cảnh giác như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Năm, vị thánh đệ tử nào đầy đủ 7 diệu pháp như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Sáu, vị thánh đệ tử nào hiện tại lạc trú 4 thiền thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức, như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Trí đức. Bảy, vị thánh đệ tử nào nhớ đến các đời sống quá khứ sai biệt như một đời, hai đời, cùng với các nét đại cương và các chi tiết, như vậy thuộc về trí đức của vị ấy. Tám, vị thánh đệ tử nào với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng, như vậy thuộc về trí đức của vị ấy. Chín, vị thánh đệ tử nào với sự đoạn tận các lậu hoặc, tự mình ngay trong hiện tại với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, như vậy thuộc về trí đức của vị ấy. Như vậy, này Mahanama, vị thánh đệ tử được gọi là Minh Cụ Túc, Hạnh Cụ Túc, Minh Hạnh Cụ Túc. Kinh Trung Bộ tập 2, trang 47-48. Chú giải: Lúc bấy giờ Đức Phật chia pháp môn của mình ra làm 2 phần. Phần thứ nhất là hạnh đức, phần thứ hai là trí đức. Vậy hạnh đức nghĩa là gì? Hạnh đức là những hành động thân, miệng không làm khổ mình, khổ người, gồm có những pháp sau đây. Hạnh đức. Một, giới hạnh. Người tu sĩ và người cư sĩ nào tìm về tu viện chân như tu tập và giữ gìn giới hạnh nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, đó là vị ấy đã thể hiện hạnh đức của mình như lời Đức Phật đã dạy. Vị thánh đệ tử nào thành tựu giới hạnh như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Như vậy, giới luật là hạnh đức của người tu sĩ và người cư sĩ. Xin các bạn nên ghi nhớ, người tu sĩ và người cư sĩ nào phạm giới, phá giới là những người không có hạnh đức. 2. Hộ trì các căn. Người tu sĩ và người cư sĩ nào tìm về tu viện chân như tu tập và biết hộ trì các căn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, làm cho nó không dính mắc 6 trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tức là sống độc cư trọn vẹn, không hề phá hạnh độc cư, thì người ấy đang thể hiện hạnh đức của mình như Đức Phật đã dạy. Vị thánh đệ tử nào hộ trì các căn như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Ở đây phần đông tu sĩ và cư sĩ về chân như tu tập đều phá hạnh độc cư, thích đi nói chuyện, cho nên những người tu sĩ và cư sĩ này không có hạnh đức, vì thế họ tu hành chẳng tới đâu, chỉ tu hành cho có hình thức. 3. Tiết độ trong ăn uống. Người tu sĩ và người cư sĩ nào đã tìm về tu viện chân như tu tập mà biết tiết độ trong ăn uống, có nghĩa là không ăn uống phi thời, chỉ ăn ngày một bữa, đó là người đang thể hiện hạnh đức của mình như Đức Phật đã dạy. Vị thánh đệ tử nào có tiết độ trong ăn uống, như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Ăn ngày một bữa, tuy vậy cũng không phải dễ các bạn ạ. Cho nên, họ vừa ra khỏi cổng chùa là đã ăn uống phi thời. Cho nên, hạnh đức về ăn uống không phải dễ đối với những người còn mang đầy ắp thân kiến. Sợ thân bệnh, sợ thân chết, vân vân. Xin các bạn lưu ý, muốn tìm sự tu tập để được giải thoát thì ăn uống là hạnh đức rất cần thiết cho các bạn. Các bạn ăn uống phi thời thì công phu tu tập của các bạn chỉ hoài công vô ích. 4. Chú tâm cảnh giác. Người tu sĩ và cư sĩ nào biết chú tâm cảnh giác từng tâm niệm, từng đối tượng của mình để ngăn và diệt các pháp ác, đó là người đang thể hiện hạnh đức của mình như Đức Phật đã dạy. Vị thánh đệ tử nào chú tâm cảnh giác, như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Thưa các bạn, chú tâm cảnh giác là một pháp môn tuyệt vời, nhưng các bạn có biết nó là pháp môn gì không? Đó là định vô lậu trên tứ niệm xứ. Định vô lậu trên tứ niệm xứ là hạnh đức của vị tu sĩ và của vị cư sĩ. Vì vậy, nó là một hạnh đức rất quan trọng trong sự tu tập đi đến cứu cánh hoàn toàn. 5. Đầy đủ 7 diệu pháp. Người tu sĩ và người cư sĩ nào đã tu tập đầy đủ 7 diệu pháp, như 7 diệu pháp mà chúng tôi đã giảng ở một bài trước trong tập sách này, xin các bạn vui lòng đọc lại, thì người ấy đang thể hiện hạnh đức của mình như Đức Phật đã dạy. Vị thánh đệ tử nào đầy đủ 7 diệu pháp, như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. 7 diệu pháp là 7 phương pháp tu tập để thực hiện hạnh đức của một tu sĩ và của một cư sĩ Phật giáo xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. Xin các bạn lưu ý cho. 6. Hiện tại lạc trú 4 thiền. Người tu sĩ và người cư sĩ nào đã tu tập đầy đủ thiện pháp thì nhập hiện tại lạc thú 4 thiền không có khó khăn và mệt nhọc, là người ấy đang thể hiện hạnh đức của mình như Đức Phật đã dạy. Vị thánh đệ tử nào hiện tại lạc trú 4 thiền thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức, như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Hiện tại lạc trú 4 thiền là phương pháp tu tập để thực hiện hạnh đức của người tu sĩ và người cư sĩ Phật giáo. Nhờ có hạnh đức này mới xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. Xin các bạn lưu ý cho. Trí đức. Vậy trí đức nghĩa là gì? Trí đức là những hành động tâm ý thức không làm khổ mình, khổ người, gồm có những pháp sau đây. 7. Nhớ đến các đời sống quá khứ sai biệt, như một đời, hai đời và nhiều đời. Người tu sĩ và người cư sĩ nào thể hiện được tâm thức, thức uẩn, nhớ đến nhiều đời, nhiều kiếp của mình trong quá khứ, là người ấy đang thể hiện trí hạnh, túc mạng minh của mình, như Đức Phật đã dạy. Vị thánh đệ tử nào nhớ đến các đời sống quá khứ sai biệt, như một đời, hai đời, cùng với các nét đại cương và các chi tiết, như vậy thuộc về trí đức của vị ấy. Ở đây chúng ta cần phải phân biệt cho rõ ràng, trong thân chúng ta có 3 thức để hiểu biết, suy tư và ghi nhớ nghĩ. 1. Ý thức thuộc về sắc uẩn, có sự ghi nhớ, nhớ lại, suy tư và hiểu biết, nhưng bị hạn cuộc trong không gian và thời gian. 2. Tưởng thức thuộc về tưởng uẩn, có sự tưởng nghĩ, ghi nhớ, nhớ lại không bị không gian và thời gian hạn cuộc nhưng không được vô tận. 3. Tâm thức thuộc về thức uẩn, có sự ghi nhớ, nhớ lại vô cùng tận, không bị không gian và thời gian hạn cuộc. Trí đức thứ nhất là túc mạng minh, do tâm thức ghi nhớ lại nhiều đời, nhiều kiếp của mình. Người tu sĩ và người cư sĩ nào thể hiện thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng, là người ấy đang thể hiện trí hạnh, thiên nhãn minh của mình. Như Đức Phật đã dạy, vị thánh đệ tử nào với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng, như vậy thuộc về trí đức của vị ấy. Người tu sĩ và người cư sĩ nào thể hiện với sự đoạn tận các lậu hoặc, tự mình ngay trong hiện tại, với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, là người ấy đang thể hiện trí hạnh lộ tận minh của mình. Như Đức Phật đã dạy, vị thánh đệ tử nào với sự đoạn tận các lậu hoặc, tự mình ngay trong hiện tại với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát như vậy, thuộc về trí đức của vị ấy. Tóm lại, đoạn kinh này Đức Phật đã xác định cho chúng ta thấy rằng Phật giáo chỉ là một con đường đạo đức dạy làm người, làm thánh, chứ không có gì là thiền định quyền bí, cao siêu, di diệu, thần thông, pháp thuật siêu diệt như mọi người nghĩ tưởng. Đạo Phật cũng không chấp nhận và cũng không nương tựa vào thần thánh tiên Phật hoặc Bồ Tát tà ma quỷ quái để cầu cạnh gian sinh cúng bái, tế lễ, vân vân, mà chỉ là những đức hạnh, trí hạnh, sống hàng ngày của một con người, ai cũng có thể tu tập được, rất thực tế và cụ thể. Những đức hạnh, trí hạnh ấy giúp cho loài người có một cuộc sống an vui, hạnh phúc. Những đức hạnh và trí hạnh đó được gọi bằng những danh từ rất tuyệt hảo: minh cụ túc, hạnh cụ túc, minh hạnh cụ túc. Để kết thúc đoạn kinh này, Đức Phật đã chỉ thẳng giáo pháp của Ngài là nền đạo đức bằng trí tuệ của loài người. Như vậy, này Mahanama, vị thánh đệ tử được gọi là minh cụ túc, hạnh cụ túc, minh hạnh cụ túc. Kinh Bát Thành. Lời Phật dạy. Bạch Tôn giả Ananda, có pháp độc nhất gì do Thế Tôn, bậc trí giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố: nếu có tỳ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, hay các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, đi đến đoạn trừ, hay pháp an ổn khỏi các ách vượt, chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Chú giải. Đoạn kinh trên đây do gia chủ Dasama hỏi Tôn giả Ananda: có một pháp gì độc nhất của Đức Phật được tu tập để đi đến kết quả giải thoát hoàn toàn, chấm dứt tái sinh luân hồi không? Như các bạn đã biết, pháp của Phật có rất nhiều, có đến 37 pháp môn tu tập từ thấp đến cao. Thế mà gia chủ Dasama lại hỏi có một pháp độc nhất nào chỉ tu tập pháp này sẽ đi đến cứu cánh, thì biết trả lời làm sao các bạn nhỉ? Nhưng ông Ananda đã thay Đức Phật trả lời câu hỏi này: không phải chỉ có một pháp độc nhất, mà có đến cả 8 pháp độc nhất, pháp nào cũng tu tập đi đến kết quả giải thoát rốt ráo. Cho nên bài kinh này được lấy tên là Kinh Bát Thành trong Trung Bộ Kinh tập 2 trang 30. Nhưng Kinh Bát Thành này đã bị người sau thêm vào 4 định vô sắc. 4 định vô sắc là 4 loại định tưởng. 4 loại định tưởng thì không thể nào tu tập đi đến rốt ráo được, vì chính Đức Phật đã nhập các loại định tưởng này, còn phải bỏ mà trở về tu tập 4 định hữu sắc mới thấy được sự giải thoát, làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi. 4 loại định vô sắc này được cộng chung lại với 8 pháp đầu tiên là 12 pháp. Như vậy, bài kinh này đúng ra phải có tên là Thập Nhị Thành, chứ đâu gọi là Bát Thành được. Đó là cái sai thứ nhất trong bài kinh này do các vị tổ sư kết tập kinh. Cái sai thứ hai là đoạn kết của bài kinh này. Bạch Tôn giả Ananda, như người tìm một kho tàng cất giấu, trong lúc tìm được 11 kho tàng cất giấu, cũng vậy, bạch Tôn giả, như ngôi nhà người ta có đến 11 cửa, khi ngôi nhà bị cháy thì chỉ do một cửa người ta cũng có thể thoát ra một cách an toàn. Cũng vậy, bạch Tôn giả, chỉ với một cửa bất tử trong 11 cửa bất tử này, con có thể đạt được sự an toàn cho con. Từ kinh đề là Bát Thành mà kết luận là Thập Nhất Thành. Còn trong bài kinh này thì nêu ra 12 pháp tu tập. Kinh viết như vậy có nhất quán không? Các bạn nghĩ sao về những việc làm của các bậc tôn túc ngày xưa? Họ có thấy khi kết tập kinh sách Phật là một trách nhiệm với đạo Phật và con người đời sau không? Trong một bài kinh nguyên thủy mà còn thêm bớt làm sai lệch như thế này thì cả tạng kinh nguyên thủy hiện có hẳn phải còn sai biết bao nhiêu lần trong ấy. Như thế, kinh sách Đại Thừa là kinh phát triển, làm sao chúng ta tin được, phải không hỡi các bạn? Cho nên, Đức Phật bảo, đừng có tin kinh tạng. Vậy mà các bạn cứ gặp bài kinh nào nói Phật thuyết là các bạn tin ngay, tin một cách mù quáng, mê mờ, bị lừa đảo mà không biết, thật đáng thương cho các bạn. Qua kinh nghiệm tu hành, chúng tôi xét thấy trong bài kinh này có nêu ra 8 pháp môn độc nhất tu tập đi đến cứu cánh hoàn toàn là đúng lời dạy của Đức Phật. 8 pháp này gồm có: thứ nhất, sơ thiền là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành. Sơ thiền này là pháp hữu di do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu di do suy tư tác thành. Thời, sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vì ấy vẫn trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do quan hỷ pháp này, vì ấy đoạn trừ được 5 hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc trí giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Chú giải: đây là pháp độc nhất thứ nhất trong 8 pháp các bạn nên lưu ý, đó là sơ thiền. Cho nên chỉ cần nhắm vào thiền thứ nhất mà tu tập để tâm bạn hoàn toàn ly dục ly ác pháp. Các bạn không cần phải thay đổi pháp môn nào khác, vì đó là pháp độc nhất đi đến cứu cánh. Nhớ lại năm xưa, chúng tôi cũng từ pháp môn này mà đi đến rốt ráo. Vì lúc bấy giờ chúng tôi không được ai hướng dẫn, nên chỉ biết như lý tác ý, ly dục, ly ác pháp. Và cuối cùng chúng tôi viên mãn công đức tu hành với pháp độc nhất sơ thiền này. Thứ hai, nhị thiền là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành. Nhị thiền, thiền thứ hai này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vẫn trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được 5 hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc trí giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Chú giải: khi sơ thiền đã nhập được thì nhị thiền không còn có khó khăn nữa. Ở đây chúng ta phải hiểu pháp môn nhị thiền mà Đức Phật gọi là pháp môn độc nhất. Độc nhất ở đây không có nghĩa là duy nhất có một pháp này tu từ đầu đến cuối mà thành tựu đạo giải thoát. Nếu giới luật chưa nghiêm chỉnh thì các bạn phải biết mình còn phải tu bao nhiêu pháp nữa thì giới luật mới được nghiêm chỉnh. Khi giới luật được nghiêm chỉnh, lúc bấy giờ các bạn mới ôm một pháp độc nhất này. Cho nên độc nhất ở đây là một trạng thái thân tâm thanh tịnh trong giới luật. Các bạn có hiểu chưa? Vì tâm có nghiêm chỉnh trong giới luật thì pháp như lý tác ý mới có hiệu quả. Thứ ba, tam thiền là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành. Tam thiền này là pháp hữu di do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu di do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vì ấy vẫn trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do quan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc trí giả kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Chú giải. Ở đây các bạn nên lưu ý đoạn kinh này. Vị ấy vững trú ở đây đoạn trừ được các lậu hoặc. Vững trú có nghĩa là giữ gìn tâm ở trong trạng thái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, vân vân. Bất cứ các bạn ở một trong tám trạng thái này, tiếp tục đoạn trừ các lậu hoặc, nếu đoạn trừ xong thì các bạn liền chứng quả A-la-hán, chứ không phải còn tu tập pháp môn nào nữa. Thứ tư, tứ thiền là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành. Tứ thiền này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vững trú ở đây đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc trí giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Chú giải. Ở đây các bạn nên lưu ý ở đoạn kinh này. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, do tham luyến và hoan hỷ trạng thái pháp này nên lậu hoặc chưa đoạn trừ được. Trong trạng thái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền v.v. đều có trạng thái hỷ lạc, khinh an, khiến cho hành giả thích thú quên ăn, quên ngủ, quên tất cả. Do tâm còn ham thích nên lậu hoặc diệt không sạch, mặc dù trạng thái khinh an hỷ lạc đó do ly dục và định sanh. Pháp ly dục và định là pháp hữu vi, nên các pháp đó đều vô thường, chịu sự đoạn diệt. Các bạn hãy đọc lại đoạn kinh này thì rõ. Tứ thiền này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Cho nên các bạn còn ham thích trạng thái của pháp ấy nên lậu hoặc không thể đoạn trừ được. Chính thích thú trạng thái ấy là lậu hoặc. Khi gặp bất cứ một trạng thái nào, dù đúng hay sai, các bạn cũng nên xả bỏ, thì lậu hoặc mới đoạn trừ tận gốc. Thứ năm, từ tâm là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành. Từ tâm này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vẫn trú ở đây đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc trí giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Chú giải. Nói đến từ bi, hỷ, xả là người ta nghĩ ngay tứ vô lượng tâm. Cho tứ vô lượng tâm là một pháp môn, nhưng không ngờ tứ vô lượng tâm là một cái tên chỉ chung cho bốn pháp môn độc nhất của Đạo Phật. Từ pháp môn đó tu tập đi đến cứu cánh mà không cần phải tu tập những thiền định nào cả. Khi pháp môn đó tu tập thành tựu tâm vô lậu là có đủ bốn thiền và tam minh. Cho nên em trai ông cấp cô độc chỉ do tu một pháp độc nhất từ tâm mà chứng quả A-la-hán. Khi chúng ta dùng pháp như lý tác ý tu tập từ tâm được hiện bày thì có một trạng thái thanh tịnh, an lạc, thương yêu, hòa mình trong sự sống của muôn loài hiện ra, do đó mà ngũ triền cái và thất kiết sử bị đoạn diệt. Ở đây, các bạn nên lưu ý bốn pháp độc nhất này không phải như bốn thiền ở trên khi nhập phải dùng 7 năng lực giác chi. Pháp tứ vô lượng tâm chỉ có dùng pháp như lý tác ý, đánh thức tình cảm yêu thương sâu kín tận trong tâm của con người. Nó gồm có 1. Từ tâm, 2. Bi tâm, 3. Hỷ tâm, 4. Xả tâm. Tùy theo đặc tướng của các bạn mà chọn lấy một trong 4 pháp này tu tập. Các bạn đâu có ngờ rằng 4 pháp tứ vô lượng tâm này là 4 pháp tuyệt vời trong Phật giáo. Nó giúp các bạn trở thành những bậc thánh một cách dễ dàng, không có khó khăn các bạn ạ. À. Thứ 6. Bi tâm là pháp độc nhất trong Kinh Bát Thành. Bi tâm. Bi tâm này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được 5 hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc trí giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Chú giải: Bi tâm là một pháp tu tập lòng thương xót trước cảnh thương tâm bất hạnh của chúng sanh. Nếu một người tu tập rèn luyện được lòng thương xót tất cả chúng sanh, khi lòng thương xót ấy hiện tiền thì tất cả ác pháp như tham, sân, si, mạn, nghi đều vô tác dụng vào tâm mình. Do đó, tâm vô lậu hoàn toàn và chứng quả A-la-hán ngay liền. Người chứng quả A-la-hán đều có đầy đủ thiền định và tam minh. Các bạn đừng hiểu lầm là khi tu tập bi tâm rồi còn phải tu tập 4 thiền và tam minh nữa. Hiểu như vậy là sai các bạn ạ. À. Vì trạng thái bi tâm đã có đầy đủ thiền định và tam minh. Mặc dù bạn chưa bao giờ có một phút tu tập thiền định. Thứ 7, hỷ tâm là pháp độc nhất trong Kinh Bát Thành. Hỷ tâm này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vì ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vì ấy đoạn trừ được 5 hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc trí giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Chú giải, nếu bạn chọn hỷ tâm tu tập rèn luyện, khi hỷ tâm thành tựu, thì tâm tham, sân, si, mạn, nghi không còn nữa, do lòng hoan hỷ của bạn đã đoạn trừ các ác pháp. Nhờ đó tâm bạn vô lậu hoàn toàn, chứng quả A-la-hán. Khi chứng quả A-la-hán với tâm hỷ, thì bạn không cần phải tu tập thiền định và tam minh gì cả. Vì chính trong tâm hỷ của bạn đã đầy đủ 4 thiền và tam minh, bạn có thể thực hiện giờ nào cũng được, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Thứ 8, xả tâm là pháp độc nhất trong Kinh Bát Thành. Xả tâm này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được 5 hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc trí giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Chú giải, nếu bạn chọn lấy pháp xả tâm mà tu tập và rèn luyện tâm mình, khi tâm xả thành tựu thì 7 năng lực giác chi xuất hiện. Lúc bấy giờ các bạn muốn nhập thiền nào thì các bạn sẽ tác ý theo trạch pháp giác chi thì nhập ngay thiền ấy và thực hiện tam minh, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Bởi vì xả vô lượng tâm ác thì tất cả lậu hoặc sẽ được đoạn trừ. Khi lậu hoặc đã trừ diệt xong thì các bạn chứng quả A-la-hán, không cần phải tu tập pháp môn nào khác nữa. Trên đây là 8 pháp độc nhất mà các bạn tự lựa chọn cho mình một pháp phù hợp với đặc tướng để tiện việc tu tập cho đến nơi đến chốn. Thưa các bạn nên nhớ kỹ và hãy xét lại thân tâm của các bạn trong giai đoạn ôm một pháp độc nhất này tu tập. Nếu các bạn cảm thấy mình có đủ khả năng để ôm một pháp độc nhất thì nên tu tập. Còn nếu thấy khả năng chưa đủ thì đừng nên. Nếu các bạn miễn cưỡng tu tập sẽ bị ức chế tâm, và tu như vậy dễ thành bệnh hơn là thành đạo. Một người mới vào tu theo Phật giáo thì không được phép tu tập một pháp độc nhất mà phải tu tập nhiều pháp. Vì tu tập nhiều pháp nên không bị ức chế tâm. Tu ức chế tâm có 2 điều nguy hiểm. 1. Căng đầu, căng mặt, căng thần kinh thành bệnh. 2. Rơi vào tưởng định, tưởng tuệ phát triển, kiến giải tưởng giải lùng tùng, con đường tu giải thoát bế tắc, biến người tu sĩ Phật giáo trở thành những vị thầy phù thủy, thầy cúng, thầy bùa, thầy thuốc trị bệnh, trừ tà yểm quỷ, vân vân. Kinh Bát Thành chỉ dành riêng cho những bậc giới luật nghiêm túc, tâm không phóng dật như trên đã nói, chứ không phải để cho những người phá giới, phạm giới, tâm còn phóng dật. Các bạn nhớ kỹ, như kinh đã dạy, nếu có tỳ kheo nào tâm không phóng dật. Xưa Đức Phật 6 năm tu tập khổ hạnh trong rừng già, Ngài đã sống một đời sống phạm hạnh, chưa từng có một tu sĩ nào sống được như vậy. Vì thế, thân tâm Ngài quá thanh tịnh, giới luật quá nghiêm túc. Do đó, Ngài trở về với pháp sơ thiền độc nhất, ly dục, ly bất thiện pháp. Ngài thành tựu giải thoát nơi chính pháp môn này. Xin các bạn đọc lại bài Đại Kinh Sakkaka thì rõ. Bây giờ xin các bạn vui lòng đọc lại đoạn Kinh Bát Thành trên đây thì hiểu rõ ràng. Nếu có tỳ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần sống hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, hay các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, hay pháp an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt. Đọc hết đoạn kinh này, chúng tôi xin nhắc lại, các bạn cần phải lưu ý câu duy nhất: nếu có tỳ kheo nào tâm không phóng dật. 4 chữ tâm không phóng dật, các bạn nên biết đó là một giai đoạn tu tập sống chết với tâm tham sân si của bạn bằng nhiều pháp môn, cho đến khi nào tâm thuần thục không phóng dật thì bạn mới dám ôm một pháp độc nhất. Các bạn có hiểu chưa? Chúng tôi đưa bài Kinh Bát Thành này ra đây có 3 điều rất quan trọng để các bạn cần phải lưu ý. Thứ nhất, không nên tin trọn vẹn vào kinh sách, vì kinh sách được kết tập là do các tổ, nhưng các tổ thêm vào và pha trộn các pháp môn của ngoại đạo, làm cho kinh sách Phật mất hết giá trị giải thoát chân thật của nó. Thứ hai, phải biết khả năng và đặc tướng của các bạn khi chọn tu tập một pháp môn độc nhất nào, hay phải tu tập nhiều pháp môn. Nếu chưa nắm vững được điều này thì nên tập sống đúng đời sống phạm hạnh, giới luật nghiêm trì, chứ đừng nên tu tập pháp môn nào khác cả. Vì nếu có tu tập bất cứ một pháp nào cũng chỉ là ức chế tâm mà thôi. Ngày xưa các tổ không có người tu chứng hướng dẫn, nên các ngài tuy tu tập theo pháp môn của Phật nhưng đã biến pháp môn của Phật thành pháp môn ức chế tâm của ngoại đạo. Đó là một lỗi lầm rất lớn của các tổ, làm cho người đời sau mất đường lối tu tập theo đúng chánh Phật pháp. Thứ ba, pháp môn độc nhất của Phật ở đây đã khiến cho những nhà học giả điên đầu không thể hiểu được, nhất là lời dạy này. Vì ấy đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui lại đời này nữa. Nếu đoạn kinh này không được giải thích rõ ràng thì mọi người sẽ nghĩ rằng đạo Phật có thế giới siêu hình. Nếu dựa vào kiến giải của những nhà học giả cho rằng đạo Phật có thế giới siêu hình thì rất oan uổng cho Phật giáo, khiến cho Phật giáo tự mâu thuẫn lại với nó. Phật giáo cho rằng không có thế giới siêu hình là vì chủ trương tự lực vượt thoát khổ đau, không nhờ tha lực, tự thắp đuốc lên mà đi. Bởi vì nếu có thế giới siêu hình thì phải có tha lực, mà có tha lực thì sẽ có sự bất công. Có sự bất công thì trong cuộc đời này đau khổ sẽ không bao giờ hết. Và như vậy, bốn chân lý loài người của Phật giáo không còn là chân lý nữa. Và thế gian này sẽ không còn có công bằng và công lý, chỉ còn là một cuộc sống bất công. Tôn giáo chỉ là một mánh khóe lừa đảo bằng hình thức cầu khẩn, cúng tế, bái lạy, vân vân. Các đấng thiêng liêng ảo tưởng của các tôn giáo gia hộ tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ chỉ là những trò bịp bợm, chứ thế gian này khổ cũng không bao giờ hết khổ. Và cũng vì vậy mà nền đạo đức nhân bản nhân quả của con người không bao giờ có được. Muốn biết rõ Phật giáo không có thế giới siêu hình qua đoạn kinh Bát Thành này, thì chúng tôi xin rút ra và giải thích một pháp trong 8 pháp của kinh Bát Thành. Chẳng hạn như bài pháp thứ nhất là pháp sơ thiền. Xin các bạn vui lòng đọc lại đoạn kinh này. Ở đây, này gia chủ, tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Vì ấy suy tư và được biết, sơ thiền này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành? Thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vì ấy vẫn trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn bậc trí giả, kiến giả, bậc a la hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Qua đoạn kinh này chúng ta cần lưu ý đoạn sơ thiền này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành? Thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Bốn thánh định là thiền hữu sắc. Thiền hữu sắc là pháp hữu vi, do ý thức tu tập làm nên, do suy tư tác thành. Và như vậy, bốn thiền là pháp vô thường, mà pháp vô thường là phải chịu sự hoại diệt. Thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Đoạn kinh trên đã xác định cho các bạn thấy rất rõ trạng thái sơ thiền trong tâm các bạn không phải là trạng thái vĩnh hằng, mà chỉ là một trạng thái thọ hưởng phước thiện trong một thời gian nhất định. Khi thọ hưởng phước thiện do diệt năm hạ phần kiết sử hết thời gian nhất định thì trạng thái ấy bị hoại diệt, vì nó là pháp hữu vi vô thường. Thưa các bạn, trạng thái ấy không phải là cảnh giới siêu hình như các bạn tưởng. Khi nào các bạn nhập sơ thiền là bạn cảm thấy trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có nhất tâm. Do ý thức bạn biết rất rõ như vậy, làm sao là cảnh giới siêu hình được? Ngoài ý thức, thân và tâm của bạn thì không có cái biết và cái cảm nhận trạng thái sơ thiền đó. Khi thân tâm bạn hoại diệt, mất, thì trạng thái hỷ lạc của sơ thiền cũng không còn. Trạng thái hỷ lạc của sơ thiền không còn thì làm sao bảo rằng có cảnh giới sơ thiền thiên được? Không có cảnh giới sơ thiền thiên thì làm sao bảo rằng có thế giới siêu hình được? Phải không hỡi các bạn? Các bạn cứ suy ngẫm lại rồi mới tin lời chúng tôi nói. Nếu các bạn nhập định và có tâm minh thì khỏi cần chúng tôi phải giải thích, vì các bạn cũng thấy rõ như chúng tôi. Điều đặc biệt ở đoạn kinh này là nhập vào cho được trạng thái sơ thiền và an trú trong trạng thái đó. Đừng lìa khỏi trạng thái đó, dù bất cứ có những pháp ác nào tác động vào thân tâm bạn, bạn cũng đừng rời bỏ trạng thái này như đoạn kinh đã dạy. Vì ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Các bạn nên lưu ý bốn chữ vững trú ở đây. Nếu các bạn có được cơ thể còn khỏe mạnh, không bị chết một cách đột ngột và cứ luôn luôn an trú nơi trạng thái này, thì các bạn sẽ đoạn trừ được tất cả các lậu hoặc và chứng quả vô lậu A-la-hán. Còn nếu các bạn có cơ thể suy yếu hay bệnh tật, chết thình lình, lậu hoặc chưa đoạn trừ, thì các bạn nên vững trú nơi trạng thái sơ thiền này. Vì trong trạng thái sơ thiền là các bạn đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, như kinh đã dạy. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này sơ thiền, do hoan hỷ pháp này sơ thiền, vì ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử. Khi đã đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, tức là nhập sơ thiền, lúc bấy giờ cơ thể không may bị bệnh chết, thì trạng thái sơ thiền này được tưởng thức tu tập tiếp để đoạn diệt lậu hoặc. Khi lậu hoặc được đoạn diệt sạch thì trạng thái sơ thiền này liền mất và thay vào trạng thái niết bàn. Khi ở trạng thái niết bàn thì không còn tương ưng với chúng sanh nữa, nên không còn tái sanh làm người như trong kinh đã dạy. Được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Ở đoạn kinh này có nhiều người đã hiểu lầm hai chữ hóa sanh, vì cho rằng có hóa sanh là phải có một thế giới siêu hình. Họ hiểu rằng hóa sanh là biến hóa sanh ra, cũng giống như người thị hiện thần thông, một thân biến ra nhiều thân. Thật ra chữ hóa sanh ở đây phải hiểu nghĩa là tưởng uẩn. Khi thân tứ đại này mất là sắc uẩn diệt. Sắc uẩn diệt thì bốn uẩn kia cũng đều diệt theo, chỉ còn nghiệp tiếp tục luân hồi tái sanh. Nhờ tu tập nhập được sơ thiền nên năm hạ phần kiết sử đoạn diệt, nên nghiệp thế gian đã bị muội lược, không còn tương ưng với nghiệp chúng sanh, do đó không thể tái sanh luân hồi. Con người vốn do năm uẩn duyên hợp tạo thành, nên không có một linh hồn thường còn bất biến. Vì thế, khi sắc uẩn diệt mà nghiệp không tương ưng với nghiệp chúng sanh thì không tái sanh được. Tại vì hành giả đã đoạn dứt năm hạ phần kiết sử. Khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử thì từ trường thiện do sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử phóng xuất ra và bảo vệ sắc uẩn, làm cho sắc uẩn không bị hư hoại, giống như một người đang ngủ nằm mộng. Khi một người tu hành thân tứ đại chết thì không nên đem thiêu đốt, chỉ nên đem chôn cất nơi khô ráo để giúp cho người ấy tiếp tục tu tập bằng tưởng uẩn. Tu tập bằng tưởng uẩn giống như trong chiêm bao thấy tu tập vậy. Nhưng lúc bấy giờ sắc uẩn phải không bị hư hoại. Nếu sắc uẩn hư hoại do một nhân duyên gì thì người ấy không còn tu tập được, và như vậy duyên người ấy đã thọ hết phước báo đoạn diệt năm hạ phần kiết sử. Mọi người đều dễ hiểu lầm chỗ hóa sanh trong bài kinh này. Trong kinh Nikaya có nhiều bài kinh nhắc đến chỗ hóa sanh này, nếu không phải là một người tu chứng thì không thể hiểu được. Cho nên sự hiểu biết của các nhà học giả đã biến Phật giáo thành một tôn giáo có thế giới siêu hình, có linh hồn, thần thức hay Phật tánh giống như tất cả các tôn giáo khác. Hiểu như vậy thì Phật giáo sẽ tự mâu thuẫn lại nó. Lúc thì nói 33 cõi trời là cõi tưởng, lúc thì nói hóa sanh vào cõi trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Khi người ta không hiểu hai chữ hóa sanh thì nghĩ tưởng rằng phải có cõi siêu hình mới có hóa sanh. Thật ra hai chữ hóa sanh còn nằm trong bốn loại sanh của loài thực vật và động vật trên hành tinh này. Bốn loại sanh này gồm có: một, thấp sanh như loài rong rêu, cỏ cây, loài động vật sanh nơi ẩm thấp; hai, noãn sanh như loài thảo mộc, hạt giống, loài động vật như chim, thú sanh trong trứng; ba, thai sanh như loài người, loài thú sanh ra con; bốn, hóa sanh không phải là những thần tiên biến hóa như trong truyện Tào, như các phù thủy trong truyện cổ tích Tây Phương. Hóa sanh là một sự hợp duyên của quy luật nhân quả tạo thành vạn vật trong vũ trụ. Hóa sanh là một sự hợp các gen tạo thành người, vật như các nhà khoa học. Các nhà tu theo Phật giáo có đủ 7 năng lực giác chi dùng thực hiện sự hóa sanh, nghĩa là phối hợp các gen tạo thành người, vật và vật dụng theo ý muốn của mình. Giống như chúng ta hợp các duyên tạo thành nhà cửa, đồ vật dụng như bàn, ghế, tủ, giường, chõng, vân vân. Cho nên, đừng hiểu hóa sanh là khi chết, linh hồn biến hóa vào cảnh giới siêu hình. Chữ hóa sanh ở đây có nghĩa là tâm bám chặt ở trạng thái sơ thiền, hoặc luôn luôn giữ tâm sống trong trạng thái ấy, thì các lậu hoặc lần lượt cũng sẽ được đoạn trừ, như kinh dạy. Vì ấy vẫn trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu chưa đoạn trừ được các lậu hoặc mà lỡ mất thân chết, thì tiếp tục tu tập bằng tưởng thức như trên đã nói. Tu tập bằng tưởng thức được là nhờ nhập được sơ thiền. Nhờ sơ thiền mà diệt được năm hạ phần kiết sử. Nhờ diệt được năm hạ phần kiết sử nên phát sinh từ trường, bảo vệ thân tứ đại không bị hư hoại. Nhờ đó mà tưởng thức thay thế ý thức tu tập cho đến khi lậu hoặc diệt sạch, như kinh dạy. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vì ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Như vậy, chỉ cần được nhập sơ thiền thì chúng ta cũng vào được niết bàn, tức là cũng đã đi đến nơi đến chốn. Bài kinh này dạy 8 pháp độc nhất, chỉ cần tu một pháp là đã đi đến cứu cánh giải thoát hoàn toàn, không cần phải tu cả 8 pháp. Nhưng ở đây, chúng tôi xin các bạn lưu ý, các bạn nên nhớ, tùy theo khả năng của mình có đủ sức kham nhẫn một pháp này hay không. Nếu không đủ sức, thì các bạn tu tập cũng chỉ hoài công mà thôi.